Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, trở mặt. Ô Sâm nặc đáy lòng hết sức kinh hãi. Tốt, tốt nhanh, vừa rồi hắn bốn thân ảnh dĩ nhiên là gần như đồng thời trúng chiêu. Nếu như không phải thời khắc khẩn cấp hắn dùng hai tên thánh vực thiên sứ làm tấm thuẫn, chỉ sợ hắn Ô Sâm nặc vẻn vẹn vừa đối mặt liền bị Lâm Lôi giết chết. Thực ra, hình người thái xuống Lâm Lôi, thực lực mạnh hơn Ô Sâm nặc không có bao nhiêu. Chủ yếu Lâm Lôi mới vừa rồi là đột nhiên tập kích, lấy tử huyết nhuyễn kiếm tốc độ. Ô Sâm nặc vừa mới kịp phản ứng Lâm Lôi kiếm đã đến trước mặt hắn. Nếu như Ô Sâm nặc trước đó có chỗ chuẩn bị, liền sẽ không chật vật như thế. Lâm Lôi, ngươi đây là ý gì? Hải Đình Tư lạnh lùng chợt quát lên. Cùng lúc Hải Đình Tư, Lạc Diệp hai người cũng đứng lên. Cái kia Hắc Ám Giáo Đình A Phất Lai Khắc Áo Khải Tây, Khắc Lai Mặc Sâm cũng đồng dạng đứng lên, lạnh lùng nhìn về Lâm Lôi. Ngọc Lan Đại Lục hai đại tổ chức tôn giáo, Quang Minh Giáo Đình, Hắc Ám Giáo Đình, nhân vật đầu não môn, giờ phút này đều có địch nhân chung Lâm Lôi. Nhìn xem Hải Đình Tư, A Phất, Lai Khác, Lạc Diệp bọn người ánh mắt, Lâm Lôi đáy lòng ngược lại có vẻ vui sướng. Đức Lâm ra ra, ngươi thấy được sao? Hơn 20 năm, rời đi Hách Tư Thành bước vào Ma Thú Sơn Mạch. Một năm kia chính là Ngọc Lan lịch năm 10.000. Khi đó Lâm Lôi 20 tuổi còn chưa tới. Lúc trước Lâm Lôi liền thề, nhất định phải đem Quang Minh Giáo Đình cho nhổ tận gốc. Bất quá hắn rất rõ ràng, nhất định phải từng bước một tới. Quang Minh Giáo Đình coi trọng tín ngưỡng chi lực, bây giờ tổn thất 1/3 lãnh thổ thần thánh đồng minh, nhân khẩu cũng liền 4-5 ước, mà Quang Minh Giáo Đình tại hỗn loạn chi lĩnh khu khống chế vực, nhân khẩu liền có 2 ước nhiều. Nếu như Lâm Lôi thống nhất cái này một khối địa phương, cấm chế truyền giáo vân vân, đối Quang Minh Giáo Đình mà nói, chính là trước nay chưa từng có đả kích. Năm đó trong mắt ta, cái này Quang Minh Giáo Đình hay là quái vật khổng lồ. Mà bây giờ, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi nhìn thoáng qua cái kia che lấy chảy máu ngực Ô Sâm Nặc. Ngay cả tông giáo tài phán trưởng Ô Sâm Nặc cũng hoàn toàn không phải đối thủ của ta. Lâm Lôi, đáy lòng nỉ non, Đức Lâm ra ra, ngươi nhìn xem, nhanh, nhanh, đem Quang Minh Giáo Đình nhổ tận gốc thời gian nhanh, hiện tại chỉ là bước đầu tiên. Đức Lâm kha ốc đặc tại Lâm Lôi trong lòng địa vị phi thường cao, từ nhỏ dạy Lâm Lôi, vô tư, vô luận là ma pháp tu luyện, hay là bình đao điêu khắc các loại, thật là Đức Lâm ra ra thành tựu Lâm Lôi. Cho dù là gặp được thời khắc nguy hiểm, Đức Lâm ra ra cũng liều mạng linh hồn tiêu tán cứu được Lâm Lôi. Đối Quang Minh Giáo Đình xuống thủ đoạn tàn nhẫn, Lâm Lôi đã sớm chờ lấy cái ngày này. Hiện tại, chính Quang Minh Giáo Đình đụng vào họng súng đến, Lâm Lôi còn biết thủ hạ lưu tình sao? Thế nào? Lâm Lôi quét qua trong đại sảnh đám người. Các ngươi muốn động thủ sao? Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc vừa muốn nói chuyện, thế nhưng là giờ phút này Lâm Lôi thân thể trong nháy mắt biến hóa. Cái kia màu xanh đậm vảy rồng trong nháy mắt bao trùm Lâm Lôi toàn thân. Trên thân trường bào trong nháy mắt vỡ ra, vải vóc mảnh vỡ phảng phất mũi tên một dạng trực tiếp nổ bắn ra hướng về phía trước. Quang Minh Giáo Đình một bên, Hắc Ám Giáo Đình một bên, những cao thủ đều dễ dàng dùng riêng phần mình thủ đoạn ngăn lại những mảnh vỡ này. Lâm Lôi đầu kia băng lãnh đuôi rồng nhẹ nhàng vung vẩy, phát ra phảng phất không khí bị vạch phá thanh âm. Lâm Lôi ám kim sắc con người quét về phía một nhóm người này. Muốn động thủ, ta tùy thời phụng bồi. Ta cũng đang chờ các ngươi. Ba khắc cái kia thanh âm hùng hậu vang lên, cùng lúc thân thể của hắn cũng lập tức biến hóa. Thân thể của hắn đột nhiên bành trướng lên, thân cao lập tức biến thành cao 3 mét, toàn bộ làn da đều hiện ra màu xanh. Cái kia nổi lên gân xanh phảng phất rắn một dạng quay quanh trên người Ba Khắc. Cực kỳ khủng bố, cái kia như nham thạch đồng dạng áo giáp màu trắng nhanh chóng từ làn da bên trong mọc ra. Sau đó bao trùm Ba Khắc toàn thân, thánh vực trung cực chiến sĩ bất tử chiến sĩ. Khắc khắc, cái kia âm hiểm cười âm thanh từ bên cạnh vang lên. Tái Tư Lạc U Lục hai con ngươi quét về phía một nhóm người này. Ta Tái Tư Lạc từ khi đạt tới thánh vực về sau, còn không có tốt hiếu chiến đấu một trận đâu. Quang Minh giáo đình, các ngươi năm đó đối ta ân huệ, ta hiện tại cần phải hào hào báo đáp báo đáp. Cạc cạc, đánh nhau đương nhiên thiếu đi ta bối bối nha. Bối bối cũng là lơ lửng tại Lâm Lôi bên cạnh. Lâu thuyền này tầng cao nhất trong đại sảnh, thế cục lập tức chuyển biến xấu đến cực hạn. Quang Minh giáo hoàng Hải Đình Tư cùng Hắc Ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc nhìn nhau, bọn hắn đã sớm tính rất rõ ràng. Lâm Lôi một phương này mặc dù có tứ đại cường giả, thế nhưng là luận thực lực, cái kia Tái Tư Lạc chỉ là vừa mới bước vào thánh vực không lâu, đoán chừng còn uy hiếp không đến Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc nơi này cao thủ cấp bậc, mà Ba Khắc loại này thánh vực bất tử chiến sĩ, khả năng khó giải quyết một chút. Cái kia bối bối, uy hiếp không thể so với Ba Khắc ít, uy hiếp lớn nhất chính là Lâm Lôi, chẳng những là thánh vực long huyết chiến sĩ, cùng lúc tại pháp tắc phương diện lĩnh ngộ vừa cực cao. Tại trung cực chiến sĩ bên trong, phần lớn đều là pháp tắc lĩnh ngộ cực thấp, có thể đạt tới Lâm Lôi loại trình độ này, đi qua căn bản không có. Từ trước tới nay, mạnh nhất long huyết chiến sĩ, ta sử dụng đại dự ngôn thuật, hẳn là có thể kiềm chế Lâm Lôi. Lại thêm Lạc Diệp liên thủ, đánh bại Lâm Lôi cũng có khả năng. Hải Đình Tư trong lòng thầm nghĩ, đại dự ngôn thuật, uy lực, đó cũng không phải là Ô Xâm Nặc hóa ảnh phân thân thuật có thể so sánh với. Hải Đình Tư, A Phất Lai Khắc chỉ là liếc nhau, đều hiểu lẫn nhau tâm tư. Ha ha, ha ha, Hải Đình Tư chỉ là ngay cả cười ba tiếng. Cái kia đạt được ám hiệu Lạc Diệp, Ô Xâm Nặc bọn người liền lập tức động thủ. Oanh, cả lâu thuyền tầng cao nhất toàn bộ đều bạo liệt sốc lên. Mười mấy thân ảnh phảng phất mũi tên một dạng bắn thẳng đến bầu trời. Cái này một chiếc cỡ lớn lâu thuyền thân tàu đều đánh rách tả tơi ra. Phía dưới khống chế lâu thuyền đi tới thuyền viên đoàn lập tức đều nhảy vào trong nước sông, hướng bên bờ bơi đi. Tại bơi về phía bên bờ thời điểm, những thuyền này viên môn đều ngửa đầu nhìn về phía không trung. Bọn hắn đều là Ba Lỗ Khắc Vương quốc sĩ binh, bị yêu cầu khi đi tới đợi, liền biết trên thuyền đàm luận chính là Ba Lỗ Khắc Vương quốc trụ cột tinh thần, Lâm Lôi. A, đó là cái gì? Trong truyền thuyết Phượng Hoàng sao? Thuyền viên đoàn khiếp sợ há hốc miệng ra, chỉ gặp không trung bên trong, hai cánh triển khai qua 100 mét to lớn phi cầm toàn thân bốc lên hỏa diễm. Cái kia màu đen lông vũ bao trùm toàn thân, cao quý như là vương miện lông chim, làm cho đầu này màu đen phi cầm càng lộ ra cao quý. Đây chính là thánh vực ma thú. Trong truyền thuyết, địa ngục hỏa phượng hoàng. Địa ngục hỏa phượng hoàng, hắc ám, hỏa song thuộc tính thánh vực ma thú. Tại vạn dặm trường không bên trong, cái này một cái địa ngục hỏa phượng hoàng phảng phất mây đen một dạng bao phủ tại lưu diên trên. Sông không, cái kia đọa lạc thiên sứ thủ lĩnh, Khắc Lai Mặc Sâm, chính là đứng tại địa ngục hỏa phượng hoàng. Phần lưng, lạnh lùng nhìn về phía nơi xa đứng lơ lửng trên không Lâm Lôi. Hống, một tiếng đáng sợ tiếng giống. Một đầu có to lớn cánh thịt thân thể vượt qua 100 mét màu đen cự long bay tới. Tại màu đen cự long đôi mắt phảng phất thiêu đốt lên hỏa diễm. Cái kia ngập trời khí thế ngay cả không khí cũng bắt đầu chấn động lên. Hắc ám giáo hoàng A Phất Lai Khắc liền đứng ở cái này thánh vực hắc long đỉnh đầu. hắc ám giáo đình một phương này, lại còn có dấu hai đầu thánh vực ma thú ẩn núp tại cách đó không xa. Giờ phút này lại là hiện thân, mà quang minh giáo đình một bên, cũng có được một đầu thánh vực ma thú. Hoa mỹ quang hoa ngân sắc vảy rồng bao trùm toàn thân. Dưới ánh mặt trời, đầu này ngân long lộ ra như vậy yêu mỹ. Tại long tộc bên trong, cái này ngân long được xưng là trong đó yêu nhã quý tộc. Cũng là có đạo lý, chỉ là đầu này uốn lượn vượt qua 100 mét ngân long. Lại có hai cái đầu, biến dị thánh vực ma thú thánh vực song đầu ngân long. Gầy gò Lạc Diệp đại nhân, giờ phút này chính là tại cái này thánh vực song đầu ngân long trên thân thể. Hô, tại bờ sông những thuyền này viên môn đều cảm thấy trái tim đều hung hăng co quắp. Lão thiên, lập tức liền thấy ba đầu bàng đại thánh vực ma thú. Trọng yếu nhất là, không trung lại có nhiều người như vậy lơ lửng. Những này, đều là thánh vực cường giả a. Nhiều như vậy thánh vực cường giả, vẫn còn thánh vực ma thú. Nhìn thấy những này, liền là chết, cũng đáng. Một cái thuyền viên ngửa đầu sùng bái nhìn xem đây hết thảy. Trong miệng lẩm bẩm nói, giờ phút này chút thuyền viên đoàn nhìn trên bầu trời đông đảo thánh vực cường giả cùng thánh vực ma thú cảm giác, liền cùng Lâm Lôi khi còn bé nhìn thấy cái kia hai đại thánh vực cường giả chiến đấu. Trong mắt bọn hắn, những này cự long, thánh vực cường giả đều là cao cao tại thượng, siêu nhiên tại phàm nhân bên ngoài. Xem, kia là long huyết chiến sĩ, chúng ta Lâm Lôi đại nhân, rất nhiều thuyền viên đều thấy được sau khi biến thân Lâm Lôi. Nhìn về phía Lâm Lôi trong ánh mắt ẩn chứa sùng bái, cũng có được vẻ kiêu ngạo, vì chính mình là ba lỗ khắc vương quốc con dân mà kiêu ngạo. Lâm Lôi đại nhân, giống như muốn cùng những cái kia thánh vực cường giả chiến đấu. Đối phương người thật nhiều. Thuyền viên đoàn bắt đầu dần dần thanh tỉnh, Lâm Lôi đại nhân khẳng định sẽ thắng lợi. Sùng bái mù quáng Lâm Lôi thuyền viên kiên định nói, Lưu Diên trên sông không, Lâm Lôi, ba khác, Tái Tư Lạc, bối bối đều lơ lửng. Cái này Tái Tư Lạc giờ phút này còn tại mặc niệm lấy chú ngữ. Chỉ là trong chốc lát ba đạo mộng ảo quang mang lại đột nhiên xuất hiện ở Tái Tư Lạc phía sau. Ba đại thánh vực vong linh hàng lâm, trong đó hai cái là khô lâu, bất quá hắn xương cốt phảng phất giống như kim cương, cùng lúc tản ra tia sáng chói mắt, đây chính là thánh vực cấp bậc khô lâu vương giả. Một cái khác là ăn mặc rách dưới trường bào cường tráng quái vật hình người, chính là lực lớn vô cùng, đạt tới thánh vực cấp bậc lão thi yêu. Quang minh giáo đình, hắc ám giáo đình bên này không chút nào không lo lắng. Đối phó loại này thánh vực vong linh, để cho Đoạn Lạc thiên sứ. Bình thường thánh vực thiên sứ như vậy đủ rồi. Lâm Lôi, chúng ta chỉ là yêu cầu truyền giáo. Người vẫn như cũ có thể thống trị hỗn loạn chi lĩnh. Ta hy vọng thời khắc cuối cùng, người hay là suy nghĩ một chút. Ngoài miệng nói như thế. Thế nhưng là Hải Đình Tư trong tay đã xuất hiện quyển kia quang minh giáo đình trọng bảo. Chúa ban cho nguyên bản thánh kinh, hiện ra nhu hòa vầng sáng thánh kinh phiêu phù ở Hải Đình Tư trước mặt. Cân nhắc cái giám a, bối bối nhưng biết rõ Lâm Lôi tâm tư, phải chăng thống nhất hỗn loạn chi lĩnh, chỉ là một chuyện nhỏ, diệt quang minh giáo đình, mới là đại sự, đừng lại làm huyễn tưởng. Hỗn loạn chi lĩnh là của ta bàn, bất kỳ người nào đều không được tranh giành. Còn các ngươi, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi tay không tấc sắt, lăng không lơ lửng. Nếu không, các ngươi ngoan ngoãn chạy trở về các ngươi địa bàn. Nếu không, liền dựa vào nắm đấm nói chuyện. Hải Đình Tư, A Phất, Lai Khắc không khỏi giận dữ. Phẫn nộ cao vút tiếng kêu to cũng từ cái kia khổng lồ địa ngục hỏa phượng hoàng trong miệng vang. Lên, chợt cái này địa ngục hỏa phượng hoàng miệng nói tiếng người. Người cái này đáng giận nhân loại. Lập tức trong miệng một đạo đen tuyền hỏa diễm hướng Lâm Lôi. Tràn ngập tới, suy suy, ngọn lửa màu đen kia bao khỏa Lâm Lôi. Bên ngoài thân ẩn ẩn có đấu khí ba động, Lâm Lôi lại là không hư hao chút nào. Lâm Lôi ám kim sắc con ngươi băng lãnh vô tình quét về phía một nhóm người này. Đây là các ngươi công kích trước ta. Nói xong, Lâm Lôi thân hình đột nhiên cực nhanh di động. Long huyết chiến sĩ sau khi biến thân, tăng thêm Lâm Lôi đối phong lĩnh ngộ. Tốc độ này nhanh chóng, so Ô Sâm Nặc nhanh hơn nhiều. Căn bản không có gì phong thanh, chỉ là gặp đến không gian phảng phất bóp méo xuống. Lâm Lôi đi thẳng tới cái kia địa ngục hỏa phượng hoàng thân thể bên cạnh. Địa ngục hỏa phượng hoàng cái kia như bánh xe đại hai con ngươi lập tức phát ra nhỏ bé màu đen sợi tơ, trực tiếp bắn về phía Lâm Lôi. Cái kia đoạn lạc thiên sứ thủ lĩnh, Khắc Lai Mặc Sâm, cái kia màu đen lục rực một cái động. Vọt thẳng hướng về phía Lâm Lôi. Ha ha, Lâm Lôi cười lớn. Hoàn toàn phô bày long huyết chiến sĩ cái kia đáng sợ lực lượng. Đặc biệt khi Lâm Lôi cùng pháp tắc kỹ xảo dung hợp. Loại dung hợp này, thực lực gia tăng cũng không phải vô cùng đơn giản gia tăng. Mà là một loại lột xác, phảng phất nhu hòa như gió, nhẹ nhõm lóe lên cái kia màu đen sợi tơ. Chợt Lâm Lôi đưa tay như đao, mang theo long huyết chiến sĩ cái kia không thể địch nổi lực lượng trực tiếp hướng địa ngục hỏa phượng hoàng bổ tới. Mặc dù lực lượng khổng lồ, thế nhưng là Lâm Lôi một cái cổ tay chặt vỗ tới, toàn bộ không gian trong lúc ngưng trệ, trong lúc sinh ra kỳ lạ chồng ảnh, Lâm Lôi cả người đều lộ ra mơ hồ. Biết rõ không ổn, địa ngục hỏa phượng hoàng hoảng sợ cao vút kêu to. Cùng lúc thể tích kịch liệt thu nhỏ mưu toan né tránh. Mà cái kia xa đoạn lục dược thiên sứ, Khắc Lai Mặc Sâm, trong miệng quát to một tiếng. Chợt trong tay trường kiếm màu đen cũng đâm về Lâm Lôi. Phốp, Lâm Lôi tốc độ quá nhanh. Đặc biệt sau khi biến thân, địa ngục hỏa phượng hoàng căn bản không né tránh kịp nữa. Dù cho thu nhỏ cũng không kịp. Chỉ nghe, phốp, một tiếng. Đã thu nhỏ đến chỉ có hơn 10 mét dài, địa ngục hỏa phượng hoàng não đại trực tiếp bị đánh liệt địa. Vỡ ra thành hai nửa, thánh vực ma thú chỉ là một chiêu trực tiếp bị long huyết chiến sĩ hình thái Lâm Lôi. Trực tiếp cho giết chết. Chiêu này, chính là phong luật động tầng thứ hai. Cảnh giới chậm bên trong, đình trệ không gian, cùng cảnh giới nhanh, không gian điệp ảnh, dung hợp. Một chiêu. Cũng là bây giờ Lâm Lôi vật lý công kích, sắc bén nhất một chiêu. Ôi, Lâm Lôi một cái trường đao bổ ra địa ngục hỏa phượng hoàng đầu lâu. Chợt hai tay như là móng vuốt thép, phân biệt bắt lấy vỡ ra đầu lâu một nửa. Long huyết chiến sĩ lực lượng đáng sợ hoàn toàn bộc phát. Bỗng nhiên dùng sức vỡ ra đến, xoạt, máu tươi như giọt mưa đồng dạng phiêu tán. Cái kia địa ngục hỏa phượng hoàng thân thể ngạc nhiên trực tiếp bị từ đầu sọ đến thân thể toàn bộ vỡ ra tới, xùy, cái kia xa đoạn lục dược thiên sứ, Khắc Lai Mặc Sâm, một kiếm phảng phất đâm xuyên hư không. Sau khi đâm vào Lâm Lôi trên thân thể, thế nhưng là Lâm Lôi bên ngoài thân ẩn ẩn cuồn cuộn, mạch động phòng ngự, lại dẻo dai mười phần. Một kiếm này căn bản ngay cả Lâm Lôi lân giáp đều không có đụng phải. Mà Lâm Lôi giờ phút này cặp kia long chảo nhưng đều là nắm lấy một mảnh địa ngục hỏa phượng hoàng. Thi thể khổng lồ, thi thể máu tươi trực tiếp chảy về phía dưới lưu diên sông. Cái gì? Khắc Lai Mặc Sâm chấn kinh. Hắn công kích thậm chí ngay cả mạch động phòng ngự đều không phá được. Lâm Lôi hai tròng mắt màu vàng lợt nhìn chăm chú về phía Khắc Lai Đức. Khóe miệng hơi nhếch lên. Kế tiếp, chính là ngươi. Nói xong, Lâm Lôi trong tay cái kia hai mảnh bàng đại thánh vực địa ngục hỏa phượng hoàng thi thể trực tiếp. Từ trên cao hạ xuống. Bịch, một tiếng, rơi xuống đến dậy sóng lưu diên trong sông. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.